Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 559, chương 559, nhẫn giới hít thở không thông. Vĩ thú luân phiên nhảy nhót. Hagoromo, Hamura huynh đệ gặp lại mẹ ruột Kaguya. Osusuki Hagoromo đứng ở đệ đệ Hamura trước người. Cầu đạo ngọc chế thành trượng đưa ngang trước người cảnh giác trước mặt tình huống. Hoặc có lẽ là hắn đang cảnh giác là một người. Đứng sau lưng Naruto, Osusuki Kaguya. Trải qua tháng, đại địa biến được cảnh hoang tàn khắp nơi. Bọn họ mới thật không dễ dàng phong ấn mẫu thân cư nhiên một lần nữa xuất hiện tại trước mặt. Bọn họ, mẫu thân đại nhân. Hai huynh đệ kinh ngạc nam ni lên tiếng. Hắc Zetsu từ Osusuki Kaguya trong tay áo chui ra ngoài. Lại là hai người các ngươi. Cái này cái gì phá thưởng cho? Kháng nghị. Thấy hai người các ngươi hỗn đản ta chán ghét đều muốn ói ra. Quả thực so với nghiêm phạt còn muốn cho người ác tâm. Mụ mụ, ngươi nhất định phải hảo hảo giáo huấn hai người này. Hagoromo căm tức nhìn không biết thứ gì Hắc Zetsu liếc mắt. Mới vừa còn khoa trương nôn khan Hắc Zetsu lập tức núp ở Naruto cùng Kaguya phía sau. An tĩnh như cây nhu thuận được ép một cái. Eni giáp. Huynh giả, nơi đây là cái gì địa phương? Bốn chu tồn ở rất nhiều sở hữu chakra nhân. Trải qua trước đó không lâu chàng đại chiến kia. Toàn bộ thế giới nhân khẩu giảm mạnh. Đều cục cùng một chỗ cũng chưa chắc có nơi đây nhiều nhân tài như vậy là. Osusuki Hagoromo khẩn trương đề phòng. Trên người chúng ta có thời không gian chakra vết tích. Chỉ sợ là bị mạnh mẽ kéo đến tương lai. Hắn nói. Hagoromo. Hơn nữa nhìn tới có người nào giải khai ngươi. Tachibaku Tensei. Đem mẫu thân một lần nữa phóng ra. Phía trước chàng đại chiến kia đã là cô chú một đầu. Nói thật huynh đệ hai người không có tự tin nhất định có thể lại một lần nữa phong ấn mẫu thân. Hơn nữa ở tới một hồi chiến tranh. Cái này thật vất vả mới. Chỉ có. Cấu xây tương lai lại sẽ giống như bọn họ thế giới giống nhau tường đổ. Hoàn chặn tiêu nhiên. Ở hai huynh đệ đang không biết làm sao. Suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Mặt trăng Osusuki. Hamura đại nhân. Nhẫn giới thiệt hay giả. Không thể nào. Chẳng lẽ là người kia là. Lục đạo tiên nhân. Thật bất khả tư nghị. Khó có thể tin. Cứ nhiên có thể chính mắt thấy được đổi truyền thuyết ninja thủy tổ. Xác thực cùng trong hình ảnh lục đạo tiên nhân dáng dấp rất tương tự Mi Osusuki Hagoromo trên đầu. Có rất nhiều tiểu dấu chấm hỏi. Hắn nhìn về phía đệ đệ Hamura. Thấy bên ngoài trên đầu đồng dạng là một đống tiểu dấu chấm hỏi. Có phải hay không các người nhận lầm người? Ta xác thực gọi Osusuki Hagoromo không sai. Nhưng dường như cũng không có lục đạo tiên nhân loại này danh xưng a, Senju Tobirama luôn cảm thấy. Dường như tìm được đại ca loại này ngày tháng nhưng ngây người thuộc tính di truyền học căn cứ. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới cái thứ ở trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân lại có chút ngốc. Lúc này Naruto cũng đã nhìn ra. Chỉ vào nghĩ lầm, lục đạo tiên nhân là đừng người gọi mình đệ đệ Osusuki Hagoromo. Là ngươi. Lục đạo đại lão ra ra. Kaguya bà ngu ngốc nhi tử. 11 Sasuke che con mắt. Không hổ là ngươi. Ở cuối xe. Chấm ngoặc kép. Chàng diện này thật là không có mắt thấy. Sakura đỡ cùng với chính mình có điểm choáng váng. Chán rộng. Đối với mới có khả năng là lục đạo tiên nhân a. Ngu ngốc Naruto. Mỗi ngày thật tại nhẫn không được nhổ nước bọt. Không. Ngu ngốc loại này sâu sắc từ ngữ từ cái kia Uzumaki Naruto trong miệng phun ra đến luôn cảm. Thấy đặc biệt châm chọc đâu. 11. Namikaze Minato thay con trai mình cùng Osusuki Hagoromo. Hamura hai huynh đệ xin lỗi. Hamura cái gì đều nghe huynh trưởng. Hagoromo tính khí cũng tương đối khá. Đồng thời minh bạch lục đạo tiên nhân cái này danh xưng là người khác đối với mình xưng hô. Mặc dù không biết vì sao mẫu thân không ngừng không có một lần nữa trồng trọt thần thụ. Đồng thời đối với thiếu niên tóc vàng kia hết sức đặc thù. Nhưng tình huống như vậy hiển nhiên hai huynh đệ đều cho rằng càng tốt hơn một chút. Dù sao nếu như không phải mẫu thân đi lên sai lầm đường, đồng thời không cách nào nghe khuyên lời nói, bọn họ cũng không nguyện ý cùng mẫu thân biến thành cái loại này không chết không thôi kết cục. Huynh giả, ngươi tỉ mỉ cảm giác một cái mấy người kia trong thân thể chakra. Đệ đệ Hamura đột nhiên chỉ vào Uzumaki Naruto, Gaara, Nohara Jin, Hoa Sen, Yoshiki Jin, Utakata mấy cái người nói. Ồ, là Kurama bọn họ. Hắn hướng Naruto vẫy tay, ý bảo hai tử kia qua đây. Trên thực tế những thứ này vị thú đã sớm khắc chế không nổi tâm tình, yêu cầu Jinchuriki cùng chính mình trao đổi. Chính là Naruto bị dưới ảo thuật phong ấn thính lực, hay không giả hai con cửu vĩ liên tiếp ngao. Tiếng kêu tuyệt đối so với cái kia xuyến xuyến bạn thân tăng thêm thành công thanh âm nhắc nhở đáng sợ. Naruto đối với cái này đại gia gia vẫn tương đối có hảo cảm. Bài trừ cảm thấy hắn không quá sẽ cùng chính mình mụ mụ ở trung điểm ấy phải đem nha. Mang Naruto đi vào, lấy Rinnegan trực tiếp đi vào hắn tầng sâu tâm lý. Lục đạo tiên nhân cũng chính là Osusuki Hagoromo đã biết cái này thế giới phát sinh toàn bộ. Vui tươi hớn hở một câu. Ngươi trưởng thành, Kurama. Rõ ràng mấy ngày hôm trước gặp mặt mới là thịt núc ních một ít chỉ. Kém chút để hai con tối cường vĩ thú tại chỗ lệ vỡ. Không có ý tứ, khác một cái thế giới ta giao phó cho các ngươi ăn thật nhiều khổ. Bất quá chung quy sẽ gặp phải đúng người cũng là chuyện may mắn. Những lời này chủ yếu là đối với thất đại nhãn Hokage con kia Kurama nói. Cái này thế giới âm cửu vĩ kỳ thực cũng đồng dạng. Ngàn năm thời gian mài hết bọn họ đối với nhân loại thiện ý. Vì có thể không cho lục đạo lão ra từ ngửa đầu. Hai cái Kurama tất cả nằm xuống đất. Đồng thời cũng dễ dàng bọn họ dùng cánh tay cùng móng vuốt che giấu nội tâm chua xót. Cho rằng như vậy thì sẽ không mất thể diện. Nhưng cũng bất quá là bịt tay trộm chuông. Đồng dạng xuất hiện tại chính mình tầng sâu tâm lý Naruto tuy là không nghe được bọn họ nói cái gì. Nhưng chứng kiến Kurama mất mặt dáng vẻ đương nhiên nhịn không được trộm ế vài câu. Khiến cho Kurama nhảy dựng lên hướng hắn lớn tiếng rít gào. Còn vươn một ngón tay đánh đầu của hắn. Ngươi cái này xú tiểu tử. Tiến đến là càng ngày càng không đem lão phu để ở trong mắt đúng hay không? Dương Lực Vĩ. Không sai. Biết cái gì kêu trời nói tốt luân hồi sao? Sớm muộn gì có ngươi mất mặt một ngày. Đối với lần này Naruto biểu thị không sợ. Ngược lại công khai phạt 10 lần có 9 lần nửa đều có hắn ra sân. Hắn mới, chỉ có, sẽ không để ý ném không phải mất mặt. Chỉ có tự tin điểm này hắn sẽ không thua bất luận kẻ nào. Osusuki Hamura sờ sờ Naruto đầu. Đang nhìn Uzumaki Naruto cùng Kurama ký ức lúc. Hắn cũng nhìn thấy liên quan tới Naruto đối với mình cùng mẫu thân quan điểm. Bao quát mẫu thân vuốt tương lai Naruto cùng tương lai Sasuke mặt. Ở hai người trên mặt chứng kiến mình và Hamura thân ảnh. Bi ai lấy rơi lệ hỏi bọn họ tại sao muốn phản bội nàng hình ảnh. Tuy là cùng mẫu thân cũng không tính thân cận. Nhưng mẹ con trong lúc đó trời sinh tình nghĩa để trẻ tuổi Osusuki Hagoromo cũng không khỏi có. Chút cùng lúc trước không cùng một dạng cảm xúc. Rời khỏi Naruto tầng sâu tâm lý. Vỗ vỗ đệ đệ Hamura bả vai. Ý bảo sau đó nói rõ với hắn. Osusuki Hagoromo lại cùng chạy tới Sukaku. Matatabi. Phòng cầu. Kokuo. Tôn. Cho mây các loại vĩ thú hoặc có lẽ là Jinchuriki chào hỏi. Mặt trăng Osusuki bên kia thì là đột nhiên nhìn thấy lão tổ tông. Hoàn toàn không biết làm sao bộ dạng. Như thế vừa so sánh Uchiha cùng Senju. Uzumaki bên kia liền tốt hơn rất nhiều. Bản thân sẽ không còn dư mấy cái người. Đoạn thời gian gần nhất tiểu tổ tông. Lão tổ tông thấy nhiều lắm. Hẳn là nằm ở kinh ngạc mệt mỏi trạng thái. Senju Hashirama thậm chí có lòng thanh thản cùng Uchiha Madara thảo luận. Cái kia lục đạo tiên nhân có nên hay không tính phụ thân của bọn họ? Đương nhiên, đáp lại hắn là Uchiha Madara. Uchiha Izuna. Senju Tobirama ba người bạch nhãn. Kawara cùng Ita còn có Uzumaki Mito chỉ là vỗ vỗ Hashirama viên kia cực giống tinh thần sa sút nấm. Đâu, để hắn tỉnh lại đi. Chốc lát trầm mặc phía sau. Đột nhiên xuất hiện hình bóng bắt đầu 1.5 tiếp tục phía trước nội dung chiếu phim đồng thời cũng. Xác nhận Senju Tobirama trả lời vì sao bị phán định là chính xác. Hắn là địa cầu ninja thủy tổ. Osusuki Hagoromo đệ đệ. Osusuki Hamura nhíu lông mày một cái. Luôn cảm thấy không sẽ là chuyện gì tốt. Hắn nhìn đại ca Hagoromo. Trẻ tuổi lục đạo tiên nhân nhún nhún vai. Cùng đệ đệ tiếp tục lui về phía sau quan sát. Là trước đây thật lâu. Mấy ngàn năm trước sự tình. Hắn sợ hãi thân là ca ca lục đạo tiên nhân. Móc lửng. Trong hình ảnh xuất hiện một khuôn mặt thương lão. Uy nghiêm. Thậm chí có chút xấu xí mặt. Chính là lúc này Osusuki Hagoromo lão niên phía sau hơi chút nói xấu bộ dạng. Osusuki Hagoromo. Hamura hai huynh đệ phân biệt bởi vì bất đồng nguyên nhân cảm thấy một hồi hít thở không thông. Một cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng quy vô, Hamura. Biên. Tiếp lấy biên. Ta xem các người những thứ này bất tiếu tử tôn tiếp tục đi xuống còn có thể biên thế nào. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.